Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năm 1986, trong khi lấy đất, anh Đoàn Văn Sang đã gặp mộ hợp chất. Tưởng có vàng, kho bạc, nên anh này đã phá mộ. Tuy nhiên chỉ có xác ướp quấn nhiều lớp vải nổi lềnh bềnh bên trong. Mò mẫm trong quan tài chỉ kiếm được chiếc đĩa gốm, cối giã trầu và vật dụng bằng đồng, trông hơi giống chiếc kịp. Ngoài ra còn có 7 đồng xu để chữ Thái Bình thông bảo. Xác trong ngôi mộ vẫn còn tươi nguyên, là một cụ ông tóc búi râu dài, thân thể quấn cả chục lớp gấm vóc. Khi đào được mộ, xã đã báo cho các nhà khoa học trong tỉnh. Tuy nhiên ngôi mộ đã bị đào phá tan tành, xác người phân hủy, nên họ nghiên cứu qua loa rồi bỏ đi. Anh Sang đem táng cụ ra nghĩa địa của thôn. Theo lời đồn đại, sau đó gia đình anh Sang gặp rất nhiều bất hạnh. Vợ anh thắt cổ tự tử, bản thân anh Sang nhiều khi cũng không làm chủ được bản thân. Quay lại câu chuyện về ngôi mộ Tàu ở đống gom to như quả đồi giữa cánh đồng. Hồi đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tỉnh Hải Dương giao cho công ty Nghĩa Mỹ mảnh đất rộng 18 ha ngay cạnh quốc lộ số 5 thuộc thôn Vũ Xá. Đây là công ty của Đài Loan chuyên về sản xuất bánh kẹo. Lúc chính quyền về cắm đất cho doanh nghiệp mới họp dân, dân bảo nghe các cụ kể cái đống đó là mộ Tàu, không nên giao cho doanh nghiệp mà giữ lại khai quật. Thế nhưng các vị lãnh đạo không tin có mộ Tàu mộ Tiếc gì cả. Với lại doanh nghiệp đã làm thủ tục thuê đất xong rồi, nên phải giải phóng mặt bằng cho họ. Sau đó công ty Nghĩa Mỹ xây tường bao quây cả cái đống gom to tướng lại, rồi chẳng cho ai xâm phạm vào lãnh địa của họ. Phát lộ cung điện dưới lòng đất. Năm 1996, công ty Nghĩa Mỹ tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng. Ông Nguyễn Xuân Hùng kể: "Hồi đó tôi nghe người dân xì xào bàn tán to lắm. Người ta kể rằng công ty Nghĩa Mỹ đào phá đống gom, khai quật mộ, kiếm được không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Rồi công ty này đưa hàng đoàn xe tải để chở vàng bạc đồ quý đi. Rồi thì họ sang Việt Nam lập công ty với mục đích đào mộ kiếm ngọc ngà châu báu." Lãnh đạo xã cũng đứng ngồi thấp thỏm, nhưng công ty của họ kín cổng cao tường, mình không được vào nên đành phải chịu. Thế rồi thời gian sau, thấy các đoàn khảo cổ rầm rập về đào bới, chở đi không biết bao nhiêu xe tải gạch, toàn gạch cổ. Theo ông Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương, thời kỳ còn là nhà khảo cổ, đào bới ngang dọc khắp đất Hải Hưng, gồm Hưng Yên và Hải Dương. Những lần đi qua khu vực Tiền Trung, ông đều để ý đến gò đất to đùng nằm ngay cạnh quốc lộ số 5. Gò đất rộng hàng ngàn mét vuông, to như quả đồi, lại nổi lên giữa cánh đồng, kiểu gì cũng có mộ Hán. Vào năm 1996, trên đường xuống Hải Phòng công tác, ông lại để ý cái gò đất khổng lồ ấy. Ông tá hỏa khi thấy công ty này giăng cờ phướn xanh đỏ, xe cộ ra vào tấp nập. Biết rằng doanh nghiệp này chuẩn bị khởi công, san lấp mặt bằng, phá gò đống gom, ông liền quay xe về làm các thủ tục để xuống hiện trường. Khi xuống đến nơi, ông và nhân viên của mình đã thấy doanh nghiệp này dùng máy ủi, gầu, xúc rầm rập đào bới gò đống. Khi máy xúc bổ gầu sâu xuống lòng gò chừng 4 mét, thì móc lên cả đống gạch kiểu muối bưởi vẫn còn tươi rói. Biết rằng dưới gò đống có mộ Hán, ông Hoành kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng công việc san lấp gò đống. Ông trăng dây vạch đường đề nghị cấm xâm phạm. Giữa cái nóng như nung của những ngày tháng 7, ông Hoành cùng các nhà khảo cổ và mấy chục dân công thuê của địa phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.